Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 985, dĩ giả loạn chân. Đan hỏa trận đài phía trên, theo thanh niên áo lam bị đào thải, Dương Trần độc chiếm 1/4 khu vực, trở thành trước mắt diện tích lớn nhất một phương. Linh thiếu, huyết thiếu bọn người thấy thế, tất cả đều trầm mặc xuống. Suy nghĩ ứng đối ra sao cục diện trước mắt, Dương Trần cường thế, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, đặc biệt là người trước huyết trận chi tâm mạnh lên, càng làm cho Linh Thiếu cùng huyết thiếu, ngửi được một cỗ bất an dự cảm, ngay tại tất cả mọi người trầm mặc không nói, không khí chung quanh, gần như ngưng kết thời điểm, Dương Trần một động tác, lập tức để loại khẩn trương này không khí. Như vậy kết thúc, tại Linh Thiếu cùng huyết thiếu bọn người khuếch trương con người bên trong. Dương Trần lại một lần nữa hành động, chỉ gặp người sau trong lật tay lấy ra một viên huyết tinh. Để đặt tại huyết trận chi tâm chung quanh, cái này nho nhỏ cử động, mặt ngoài nhìn, đối với Linh Thiếu cùng huyết thiếu, không có bất kỳ uy hiếp gì, nhưng bọn hắn giờ phút này, lại là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Não hải hiện ra lúc trước Dương Trần kết xuất kỳ dị trận pháp hình ảnh. Chẳng lẽ nói hắn lại muốn cho huyết trận chi tâm mạnh lên? Linh thiếu cùng huyết thiếu lập tức cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Trước mắt Dương Trần huyết trận chi tâm đã để bọn hắn cảm nhận được rất mạnh uy hiếp. Nếu là đang thay đổi mạnh, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Lập tức tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần lâm vào một loại tĩnh tâm trạng thái tu luyện. Hai mắt bên trong chớp động lên hào quang kỳ dị, thần thức ba động, chậm rãi lưu động mà ra. Đây chính là cảm giác lực tăng lên biểu hiện. Một viên, hai viên, ba viên, 10 cái, cũng không lâu lắm, Dương Trần duy nhất một lần để đặt huyết tinh số lượng cũng đã đạt đến 10 cái. Hiện trường lúc đầu vừa mới khôi phục không khí lại lần nữa ngưng động, liền ngay cả không khí đều phảng phất đình chỉ lưu động. Huyết thiếu cùng Linh thiếu hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Bọn hắn biết càng là loại thời điểm này liền muốn càng bình tĩnh hơn, bởi vì hơi không cẩn thận liền có thể dẫn đến đầy bàn đều thua. Huyết thiếu hai mắt nhắm lại, mặt ngoài coi như bình tĩnh, bởi vì hắn biết thế cục bây giờ đối với hắn mà nói có lợi nhất, bởi vì hắn đội ngũ nhân số trọn vẹn 4 vị, Dương Trần cùng huyết thiếu hai phe cộng lại mới bất quá 3 người mà thôi. Nếu là có thể khiến cho Dương Trần cùng Linh thiếu 2 người tiếp tục đấu nữa, ta liền có thể ổn siêu nắm chắc thắng lợi. Huyết thiếu trong lòng âm thầm tự nói, lập tức chính là quyết định, lại quan sát một đoạn thời gian. Một bên Linh thiếu, nhưng không có huyết thiếu tâm thái. Hắn giờ phút này, chỉ cảm thấy trong lòng cháy rồi đồng dạng. Đừng đề cập có bao nhiêu lo lắng, đáng chết Hàn Lâm. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đối với Dương Trần hận ý đã đạt đến cực hạn, bởi vì để hắn bị động như thế chính là Dương Trần cách làm, có thể coi là như vậy. Linh thiếu nhưng không có bởi vậy mất lý trí, hắn biết hiện tại nếu là tiếp tục đối phó Dương Trần, mặc dù có thể thắng được nhất thời thắng nhỏ, nhưng thắng lợi cuối cùng sẽ chắp tay nhường cho người. Ngắn ngủi do dự, Linh thiếu trầm thấp nói ra, huyết thiếu, liên thủ như thế nào giải quyết hết cái này chướng mắt tiểu tử? Huyết thiếu nghe vậy lại là nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, liên thủ không phải không thể. Linh thiếu nghe chút, lúc này hai mắt tỏa sáng, hắn vốn cho rằng huyết thiếu sẽ khẳng định cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại thật đáp ứng. Nhưng mà người sau lời kế tiếp lại là để sắc mặt hắn lập tức âm trầm xuống. Chỉ nghe huyết thiếu cười lớn một tiếng, đưa tay chỉ hướng huyết thiếu duy nhất thủ hạ, mới tiếp tục nói ra, chỉ cần ngươi để phản đồ này rời khỏi, hết thảy dễ thương lượng. Linh thiếu lập tức giận sôi lên, thế này sao lại là liên thủ? Rõ ràng chính là tại bóp chết hắn cướp đoạt đan trận truyền thừa hy vọng. Một khi ít hơn nữa một người, hắn liền chỉ là một cái quang can tư lệnh, sẽ không có bất cứ khả năng uy hiếp gì. Ngươi, Linh thiếu hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Huyết thiếu, nhưng chửi rủa lời nói, vừa mới đạt tới bên miệng, lại là nuốt xuống. Lập tức hắn âm thanh lạnh lùng nói, vậy thì tốt, chúng ta vẫn rằng co xuống dưới. Nói xong, chính là trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường, chỉ còn lại huyết trận chi tâm nhảy lên thanh âm. Huyết thiếu thấy thế, sửng sốt một chút, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Linh thiếu đã vậy còn quá dứt khoát, nhưng hắn thấy vậy tình huống, lại là không có bối rối. Nhàn nhã thổi lên huýt sáo tới, nhưng là, thổi thổi, tiếng còi của hắn, liền càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Gia hỏa này, không phải đang nghiên cứu huyết trận chi tâm, mà là tại lĩnh hội đan hỏa trận đài. Huyết thiếu giật nảy cả mình, không dám tin nhìn qua Dương Trần, bởi vì lúc này, hắn dần dần phát hiện, Dương Trần chân chính mục tiêu lại là đan hỏa trận đài. Phát hiện cái này lấy biến hóa sau khi, Linh thiếu trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển, trong đầu càng là một mảnh trống không. Hắn căn bản không thể tin được chính mình thấy là chân thật. Đan hỏa trận đài cường đại cùng huyền ảo trình độ, hắn mặc dù không có cụ thể nhận biết, nhưng trận đài này là do cấp 5 trận pháp cấu thành. Đối với cái này hắn lại là tin tưởng không nghi ngờ. Một cái đối với trận pháp không có quá nhiều nghiên cứu người, vậy mà đi lĩnh hội cấp 5 trận pháp, sao lại có thể như thế đây? Loại rung động này đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Liền xem như tận mắt nhìn thấy, Huyết thiếu y nguyên không thể tin được. Tại Huyết thiếu chấn kinh thời khắc, Dương Trần để đặt huyết tinh số lượng đã đạt đến 30 mai. Cùng lúc đó, một cái cười lạnh thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến. Ô ô, Huyết thiếu, mặt người sắc khó coi a. Mở miệng mỉa mai người chính là Linh thiếu. Huyết thiếu nghe vậy, sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, nhưng ngắn ngủi do dự, hắn vẫn là có ý định tiếp tục quan sát xuống dưới. Liền lạnh giọng nói ra, đan hỏa trận đài thế nhưng là cấp 5 trận pháp, cho Hàn Lâm 100 năm thời gian có thể nghiên cứu ra cái gì đến, vậy chúng ta liền chờ xem. Linh thiếu giang tay ra, một bộ rất tùy ý bộ dáng, có thể kỳ thật trong lòng của hắn hết sức lo lắng. Dương Trần cử động để hắn ngửi được một cỗ chưa từng có cảm giác nguy cơ. Chỉ bất quá Linh thiếu đồng dạng minh bạch một cái đạo lý, hiện tại hắn không thể lại tiếp tục tiêu hao đi xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không lâu lắm, Dương Trần duy nhất một lần để đặt huyết tinh số lượng đã đạt đến 50 mai, cơ hồ là ở thời điểm này, trong mắt của hắn hiện lên một vòng không thể phát giác tinh mang. Thì ra là thế, Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn thông qua không ngừng gia tăng huyết tinh số lượng, cuối cùng phát hiện một cái chỗ kinh người, đó chính là huyết trận chi tâm bên trong trận pháp cỡ nhỏ. Vậy mà cùng đan hỏa trận đài trận pháp giống nhau y hệt, phát hiện này thế nhưng là hao phí Dương Trần không ít tâm tư. Phải biết, huyết trận chi tâm bên trong trận pháp, nguồn suối là huyết dịch, mà đan hỏa trận đài trận pháp, nguồn suối lại là đan hỏa, cả hai ở giữa căn bản không có cái gì cần thiết liên hệ. Mà lại mới đầu Dương Trần cảm thụ đan hỏa trận đài trận pháp lúc, phát hiện cả hai ngoại trừ khí tức khác biệt ra, bố liên tiếp trận thủ pháp cũng là khác nhau rất lớn. Thế nhưng là theo từ từ lĩnh hội, Dương Trần lại là phát giác đan hỏa trận đài trận pháp vậy mà tồn tại hai loại, trong đó một loại chính là Dương Trần khi trước phát hiện, cùng huyết trận chi tâm bên trong trận pháp cỡ nhỏ khác biệt, mà đổi thành một cái ẩn tàng trận pháp, lại là cùng huyết trận chi tâm bên trong trận pháp cỡ nhỏ. Cực kỳ tương tự, dĩ giả loạn chân, Dương Trần trong đầu, bỗng nhiên linh quang lóe lên. Hắn không khỏi hồi tưởng lại ban đầu ở Thiên Khải Đại Lục Trung Hải bên trong. Trải qua Linh Tín Đảo, lúc kia, hắn bắt đầu từ phá trận bên trong, biết được bày trận một loại thủ đoạn, đây cũng là dĩ giả loạn chân. Nhưng mà, cùng lúc trước Linh Tín Đảo gặp được trận pháp khác biệt chính là Dương Trần đối mặt đan hỏa trận pháp, càng thêm huyền diệu, thủ pháp càng cao minh hơn. Nếu không có như vậy, Dương Trần thậm chí không cần lợi dụng huyết tinh thăm dò. Vẻn vẹn từ bề ngoài quan sát, liền có thể nhìn ra như thế về sau. Tiếp đó, liền hảo hảo nghiên cứu một chút cái này ẩn tàng trận pháp đi. Dương Trần chịu đựng hưng phấn trong lòng, hít sâu một hơi, bắt đầu tiếp tục để đặt huyết tinh. Chỉ bất quá, hắn lần này để đặt huyết tinh số lượng cũng không phải là 51 mai, mà là một viên. Đúng vậy, cái này ẩn tàng trận pháp, hắn cần bắt đầu lại từ đầu cảm thụ. Dù là như vậy, hắn y nguyên lòng tin 10 phần, bởi vì lần này lĩnh hội có thể huyết trận chi tâm bên trong trận pháp cỡ nhỏ làm tham khảo. Một màn này rơi vào huyết thiếu trong mắt, để hắn không khỏi con ngươi co rụt lại, trong lòng dự cảm không tốt, càng phát nồng nặc lên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói có chỗ lĩnh ngộ? Huyết thiếu kém một chút kinh hô lên, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, không dám tin nhìn qua Dương Trần, ngắn ngủi chấn kinh. Huyết thiếu biết, hiện tại không thể lại tiếp tục chờ đợi, nếu là tùy ý Dương Trần lĩnh hội xuống dưới, sẽ phát sinh hậu quả gì? Thật không dám tưởng tượng. Lập tức huyết thiếu hơi một do dự, trầm thấp nói ra, Linh thiếu, người ta hợp tác, đào thải Dương Trần. Đối với huyết thiếu lời nói, Linh thiếu phảng phất không có nghe được, như cũ tại nhắm mắt dưỡng thần. Huyết thiếu thấy thế, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Quát, Linh thiếu, ngươi đây là ý gì? Thẳng đến lúc này, Linh thiếu mới chậm rãi mở ra hai mắt, cười lạnh nói, ta muốn tọa sơn quan hổ đấu. Không được a. Sau đó, Linh thiếu lại lần nữa nhắm hai mắt, nhàn nhã kính ngưỡng tâm thần. Ngươi, huyết thiếu lập tức bị tức giận sôi lên, lập tức trong lòng của hắn không khỏi âm thầm hối hận. Sớm biết như vậy, lúc trước liền không nên cự tuyệt Linh thiếu đề nghị. Tại hắn hối hận thời khắc, Dương Trần duy nhất một lần để đặt huyết tinh số lượng đã đạt đến 10 cái. Huyết thiếu thấy thế, cắn răng một cái, quát khẽ nói, xuất thủ, 3.000, vừa dứt lời, huyết thiếu liền trong lật tay lấy ra 3.000 mai huyết tinh, để đặt ở trước mặt mình huyết trận chi tâm bên trên. Hắn huyết trận chi tâm, liền như là gào khóc đòi ăn chim non, điên cuồng hấp thu huyết tinh bên trong năng lượng. Qua trong giây lát, trải qua huyết trận chi tâm chuyển hóa, một cỗ năng lượng kỳ dị bị rót vào phía dưới trong đan hỏa. Cùng một thời gian, huyết thiếu ba vị thủ hạ cũng là nhao nhao xuất thủ, lấy ra 3.000 huyết tinh. Cũng không lâu lắm, đan hỏa trận đài phía dưới liền có 3 đạo đan hỏa hướng về Dương Trần chỗ khu vực quét sạch mà đi. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, lật tay một cái lấy ra 10.000 huyết tinh. Sau đó liền thao túng phía dưới đan hỏa, tiến hành phòng ngự, ầm ầm ầm ầm. Một giây sau, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ đan hỏa trận đài đều là run nhẹ nhẹ. Sau đó, Dương Trần phía dưới đan hỏa liền bắt đầu liên tục bại lui, hắn chỗ khu vực cũng dần dần giảm bớt. Ha ha, nếu là ngươi chỉ có chút năng lực ấy, lập tức liền có thể lấy kết thúc. Huyết thiếu thấy thế, cười lớn một tiếng, hắn một phương này Mặc dù mỗi người chỉ xuất ra 3.000 huyết tinh, nhưng tổng thể số lượng lại là có 12.000. Muốn bao nhiêu tại Dương Trần, huống chi nhân số còn chiếm ưu. Dương Trần thất bại là chuyện sớm hay muộn, nhưng mà Dương Trần nghe vậy lại là nhàn nhạt nói ra. Thật sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.